Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 80, tiệc rượu, một, góc truyện audio.com. Cách chương.